Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có tổn thất về khách hàng lớn, đó chính là một số lượng kinh người, hơn phần nửa mạng của Nam Cảng. Cứ như vậy Nam Cảng gặp chuyện không may, đến lúc đó Duy Y sẽ đổ mọi trách nhiệm lên người hắn. Y vừa mới bắt đầu quan tâm hắn, đối đãi với hắn khá hơn một chút. Hắn không muốn trong lúc mấu chốt gặp chuyện không may. Kế sách hiện giờ chỉ có thể khiến cho Nam Cảng thuận lợi ký hợp đồng với Rainy. Kiều Ngự Diễm đứng dậy gọi điện thoại cho ngài Terry ở Anh, đơn giản chỉ nói chuyện mấy câu sau đó cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút lại gọi một cuộc điện thoại khác. Phổ Thị, cô đang ở đâu? Về nước giúp tôi làm một chuyện. Tôi muốn cô giúp tôi điều tra Sultana một chút. Đúng. Kiều Ngự Diễm đã sớm hoài nghi Sultana, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện. Tôi hôm qua thấy cô ta xuất hiện cùng Bạch Trạch Vũ, hai người giống như rất thân. Còn có lần trả giá trước văn kiện cơ mật bị mất, cuối cùng rơi vào tay Rainy. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến Sultana. Phân vào xong mọi chuyện, Kiều Ngự Diễm đi tới cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh ở xa, lại bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhìn thấy một chỗ dưới lầu, chỉ thấy Duy Kiến Quốc mới từ phòng hắn đi ra cùng với Sultana, cùng đi vào quán cà phê đối diện công ty. Hôm nay Duy Y có 3 tiết học, buổi chiều còn có 1 tiết, cho nên không có cách đi Thượng Đức làm việc. Mà buổi sáng và buổi chiều đều có tiết nên chị Phương sẽ không sắp xếp cho cô đến công ty. Cho nên tính toán ra, một tuần Duy Y chỉ đi 3 ngày. Thứ bảy trợ lý đều không đi làm, chị Phương vẫn đi làm như bình thường. Duy Y cũng sẽ đi theo để học tập. Hôm nay là thứ tư, buổi chiều có 1 tiết, nên cùng với Kiều Y ngồi xoáy hẹn nhau đến thăm Tiểu Cương. Bởi vì Tiểu Cương không thi lên đại học thường xuyên, cậu cũng không chịu học nên bị bắt học bổ túc 1 năm. Lúc đi ngang qua cửa hàng vàng bạc nhỏ, Duy Y dừng lại, đứng ở bên ngoài nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn cùng ngồi xoáy đi vào tiệm vàng kia. Ông chủ tiệm vàng sống nghĩa rất khinh người, nhìn thấy sinh viên như bọn họ đi vào cũng không đứng dậy mời hàng để tùy ý cho bọn họ nhìn. Duy nhớ tới yêu cầu đeo nhẫn đính hôn của Kiều Ngự Diễm, nhưng hắn đưa cô chiếc nhẫn cô không thể đeo. Từ hôm qua lúc ăn cơm thấy hai tay của cô trống trơn, biểu hiện có chút sợ người, cho nên muốn mua 2 cái giống nhau nhờ đúc, hắn cũng sẽ không tức giận. Duy, bạn vào đây tìm gì vậy? Ngô Soái thấy Duy nghiền trái rồi nghiền phải, nghiền xong rồi lại không nỡ rời đi. Nếu như không phải biết tính cách cô sẽ cho rằng cô là người hàm tiền. Mình muốn mua một đôi nhẫn tình nhân. Nói xong cô dừng lại một chỗ trong góc. Đây là chỗ sản phẩm bằng bạc, cô còn là sinh viên, căn bản mua không nổi vàng, chỉ có thể mua bạc. Dù sao nhẫn tình nhân là cô mua, cô cũng sẽ đưa cho hắn. Hắn đeo hay không cũng không liên quan đến cô. Ông chủ, tôi muốn xem đôi nhẫn kia. Duy chỉ vào một đôi nhẫn rồi nói. Chiếc nhẫn này cũng không đẹp lắm, đặt bên cạnh những món trang sức kia không nổi bật cho lắm. Duy đặc biệt thích độ sáng của đôi nhẫn. Ông chủ mập mạp đến gần chỗ bọn họ lấy ra đôi nhẫn nhưng không nói gì. Duy liếc mắt nhìn giá. Cô đối với giá vàng bạc không có kinh nghiệm, tìm ở phía xa Kiều Y. Kiều Y, bạn xem giá tiền chiếc nhẫn này hợp lý hay không? Bạn muốn mua? Kiều Y nhìn đôi nhẫn, chân mày không khỏi nhíu lại. Nếu như là bình thường cô cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu Duy hỏi giá tiền thì cô liền miễn cưỡng nhận. Muốn tặng anh Trạch Vũ hay sao? Phản ứng đầu tiên của Kiều Y là nghĩ đưa cho Bạch Trạch Vũ. Dù sao cũng là nhận đôi, không thể một người đeo. Mà Duy Y không thể nào đưa cho anh trai, vậy chỉ có thể là Trạch Vũ. Bạn đừng xía vào, giúp mình nhìn xem. Hơi đắt. Giá tiền như vậy còn đắt sao? Tôi nói này em gái, em không mua cũng đừng nói cản. Ông chủ tiệm vàng thấy 3 người là sinh viên, lại thấy 1 trong 3 người nói đắt. Xem ra bộ sáng muốn mua lại vừa muốn ép giá. Tôi không nói cản, với giá tiền này tôi có thể mua được 4 đôi như vậy. Ông chủ, ông cũng ăn lời quá. Ai, sự của các người đến có mua đồ hay không mà còn chửi người. Ông chủ vốn không muốn quan tâm đến bọn họ, dù sao hàng bạc rất khó kiếm tiền, bọn họ còn chê đắt, sự của có hiểu giá vàng bạc hay không? Mua mua, Duy Y thấy Kiều Y giống như muốn cãi nhau với người ta, vội vàng giảng hòa. Làm ơn giúp tôi bọc lại, tôi lấy nó. Mặc dù Kiều Y nói không đáng đồng tiền, nhưng số tiền này cô lại thấy đáng. Sau khi trả tiền, 3 người rời đi. Lúc đi xa Kiều Y còn hùng hổ, thật ra là không dễ cho người ta yên. Kiều Y tới chỗ nào chỗ đó sẽ bốc hỏa. Bởi vì là thứ tư Tiểu Cương vẫn phải đi học, bọn họ chỉ nói một chút chuyện liền về. Duy Y nghĩ dù sao nhẫn cũng đã mua, sẽ đưa cho hắn. Vì vậy hẹn Kiều Ngự Diễm đi ăn cơm. Nhưng không biết thế nào, nghe giọng hắn trong điện thoại giống như không vui, lạnh như băng, không dịu dàng như bình thường. Nhưng vẫn đồng ý tới đón cô đi ăn cơm. Vừa lên xe Kiều Ngự Diễm, Duy thấy sắc mặt hắn không tốt cũng không dám nói chuyện. Kiều Ngự Diễm vẫn giữ bộ mặt đó, bởi vì biết cô mua nhận đôi. Hơn nữa ngay Kiều Y nói là đưa cho Bạch Trạch Vũ, lâu ấy Duy cũng không phản bác lại. Đến phòng ăn, thừa dịp món ăn chưa được đưa lên, Duy lấy chiếc nhẫn ra đặt trước bàn. Đây là của anh. chiếc nhẫn cùng với cái hộp đẹp nghiền không hợp nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net